Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Năm mươi một phần trăm. Châu Võ 69%. Trịnh Vượng 49%. Liêu Quyên Nhi 40%. Thúy Hoa 54%. Lúc này, trước mắt Thẩm Mộc bắt đầu hiện lên dày đặc các chỉ số hạnh phúc của người dân Phong Cương. Hắn lướt nhìn qua đỉnh đầu mỗi người. Tuy nói vẫn chưa có nhiều người vượt qua 60, nhưng xét tổng thể, giá trị trung bình chắc chắn đã vượt qua ban đầu. Nhớ lần đầu tiên hắn lên đường, rất nhiều người vẫn còn là số âm đó, nhiều nhất cũng chỉ là 1x%. Hiện nay đã tăng trưởng đến 4, 50, như vậy đã là rất tốt rồi. Trước đây, hệ thống từ quê hương hắn đã giải thích chi tiết về chỉ số hạnh phúc. Chỉ số hạnh phúc, chỉ số tối đa của mỗi người là 100%, cũng có nghĩa là sống ở Phong Cương hạnh phúc 100%. Theo lý giải của hắn, điểm số càng cao thì việc thăng cấp về sau sẽ càng khó. Nhưng việc tăng chỉ số hạnh phúc lại là một trong những con đường quan trọng để có được danh vọng. Gần như bây giờ, cứ mỗi một người tăng 1% chỉ số hạnh phúc thì có thể thu hoạch được 100 âm thanh. Con số này nhìn có vẻ không nhiều, nhưng không ngăn được số lượng đông đảo. Lúc trước khi hắn giết người để nâng cao tinh thần bách tính, và sau khi cho 50 tráng hán dùng đan dược, đều mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Đương nhiên, chỉ số hạnh phúc này cũng có giới hạn. Bất qua Thẩm Mộc đã sớm nghĩ ra vài biện pháp giải quyết. Dù sao đi nữa, cách giải quyết thì luôn nhiều hơn khó khăn. Khụ khụ, các vị. Thẩm Mộc đứng trên cao, một tay chống sau lưng, học theo nụ cười của Cố Thủ Chí, như gió xuân ấm áp. Một bộ áo trắng phong thái nhẹ nhàng, mang lại cho người ta cảm giác tiên gia khí phái. Trước đó, Tào Chính Hương cố ý sửa sang lại trang phục cho hắn. Có thể nói, việc mê hoặc hàng vạn phụ nữ không thành vấn đề. Với tư cách huyện lệnh Phong Cương, ta có một ước mơ. ... Dưới đài, mọi người mặt mày ngơ ngác. Thẩm Mộc, ước mơ của ta là huyện thành này có thể phồn vinh thịnh vượng. Ước mơ của ta là bách tính trong huyện thành có thể an ổn cả đời. Ước mơ của ta là các ngươi có thể được mọi người tôn kính. Ước mơ của ta là mỗi người đều có thể áo cơm đầy đủ, không phải chịu đói rét. Ước mơ của ta rất nhiều, ta thậm chí còn muốn để các vị đều có thể trở thành những người tu hành cao cao tại thượng. Để các ngươi đều có thể đi xem phong cảnh trên đỉnh đại đạo. Tiêu Nam Hà, Từ Tồn Hà, Tề Xuyên Quân, Tôn Đông Thư, Lý Hồng Trang, Lư Khải Thiên, Tê Bắc Phong, ... Thẩm Mộc nói xong lời này, những người đến đây quan sát đều cảm thấy lúng túng. Tên này có phải bị ngốc rồi không? Nói cái gì mê sảng thế này? Trong mắt mọi người, lúc này Thẩm Mộc quả thực như một kẻ ngốc đầu óc không bình thường, đang ở đó mở mắt nói mộng ban ngày. Những lời nói trước đó thì không có gì đáng nói, dù sao những lời này là nói cho bách tính Phong Cương nghe. Biết đâu chừng thật sự còn có người cảm thấy rất cảm động. Dù sao ở Phong Cương này, bách tính đã không còn cầu mong điều gì xa vời, việc huyện thái gia có tấm lòng này đã coi như là không tệ rồi. Nhưng câu nói cuối cùng kia, thật sự khiến mọi người trong lòng muốn bật cười. Nói mạnh miệng để lừa gạt người thường thì được. Nhưng trước mặt nhiều tu sĩ như vậy mà khoác lác, thì đúng là không phải chuyện của ngươi. Để bách tính Phong Cương đều có thể trở thành tu sĩ. Làm trò gì vậy? Chẳng lẽ lại xem chúng ta, những tu sĩ này, như rác rưởi sao? Nếu thực sự là tất cả mọi người đều có thể làm tu sĩ, vậy những cái gọi là thiên tài này, được các gia tộc ở các quận huyện dốc hết sức cung cấp tài nguyên bồi dưỡng, chẳng phải đều trở thành trò cười sao? Phong Cương loại thâm sơn cùng cốc này mà cũng có thể xuất hiện tu sĩ, vậy bọn họ còn làm ăn cái gì nữa? Lời này có lẽ ngay cả các đại vương triều và siêu cấp tông môn ở Thổ Thần Châu cũng không dám nói như vậy. Bồi dưỡng tu sĩ lại không phải làm từ thiện. Nói có là có được sao? Các tu sĩ đến từ các hương chấn khác đều có chút khịt mũi coi thường. Đây sợ là đầu óc không bình thường đi. Lừa gạt người, cũng phải nhìn rõ hiện thực chứ, khoác lác đến mức này có cần không? Hai ngày trước đã phô trương hết mức rồi, giờ lại muốn làm trò cười sao? Phốc ha ha ha, ta không chịu nổi. Cố ý làm trò hề sao? Chúng tu sĩ đã bắt đầu giễu cợt. Thậm chí có người trực tiếp bật cười thành tiếng, không hề kiêng nể. Không còn cách nào khác, những lời nói quá đáng lần này của Thẩm Mộc đã khiến bọn họ không thể nhịn được nữa. Mà trên đài, Thẩm Mộc thì lại giữ thái độ thờ ơ. Đối với sự khinh thị và chế giễu của những người này, hắn lựa chọn phớt lờ. Dù sao, việc thể hiện bản thân cũng cần trải qua quá trình bị chê bai trước rồi mới được tán dương sau, quá trình này hắn hiểu rõ. Cho nên từ hôm nay, hắn tiếp tục nói, nhà môn sẽ tiếp tục tổ chức đại hội từ thiện Phong Cương. Nhà môn Phong Cương sẽ vô điều kiện cấp phát miễn phí thối thể đan cho bách tính có hộ tịch Phong Cương, không yêu cầu đền bù. ... Bá, toàn trường xôn xao. Lần này đến lượt khán giả không giữ được bình tĩnh. Những lời nói trước đó, những người bình thường ở Phong Cương khi nghe được, thực ra cảm thấy khá tâm đắc. Bởi vì trừ câu nói cuối cùng kia ra. Còn những điều trước đó, bọn họ cơ hồ đều thấy được hy vọng. Từ việc trước đó hắn dẫn đầu họ khai hoang trồng trọt, đến bây giờ có đủ lương thực không lo đói, điều này thực ra đã làm được một nửa. Chỉ là không ai nghĩ đến, ước mơ cuối cùng của huyện Thái Gia lại là nghiêm túc. Còn muốn cấp cho thối thể đan. Nhưng những người như bọn họ, ăn thối thể đan chắc cũng vô dụng thôi. Đan dược này bọn họ quen thuộc, 50 hán tử Phong Cương đầu tiên đã từng dùng qua, nhưng kết quả sau đó thì không cần nói nhiều, không một ai có thể đột phá cực hạn nhục thân. Tuy nói đều thật đáng tiếc, nhưng đây chính là hiện thực. Đây chính là số mệnh làm người bình thường cả đời của người Phong Cương, không thể thay đổi được. Thực ra trong mắt rất nhiều người, có thể cải thiện thân thể, sống lâu thêm vài năm, đã là rất mãn nguyện rồi, căn bản không ai dám nghĩ đến việc trở thành tu sĩ. Bởi vì cơ hội quá đỗi xa vời, hoàn toàn là hy vọng hão huyền. Huyện Thái Gia, vẫn là thôi đi, bỗng nhiên có một hán tử lên tiếng. Sau đó, bách tính Phong Cương cũng đồng thanh nói theo. Đúng vậy ạ, huyện lệnh đại nhân, chúng ta có thể ăn no bụng đã là tốt lắm rồi. Đúng vậy, huyện Thái Gia có thể cho chúng ta cơm ăn, chúng tôi đã thực sự mãn nguyện rồi. Đan dược đối với những người bình thường như chúng tôi không có tác dụng, đại nhân đừng nên lãng phí tài nguyên. Đại nhân tự mình là thiên tài, hoàn toàn có thể dùng cho chính ngài. Thiện ý của đại nhân, chúng tôi xin nhận, nếu đều là người một nhà ở Phong Cương, nhất định không thể để đại nhân tốn kém. Nói không sai, đại nhân, chúng tôi không cần đan dược, về sau vẫn sẽ ủng hộ ngài. Ngài cứ nói cần chúng tôi làm gì, chỉ cần một lời, chúng tôi sẽ đi theo và ủng hộ hết lòng. Không đợi Thẩm Mộc nói cái gì, bách tính Phong Cương phía dưới đã chuẩn bị từ chối hắn. Những gì hắn đã làm trong khoảng thời gian này, người Phong Cương đều nhìn thấy rõ. Sâu thẳm trong lòng, thực ra họ đều ít nhiều có chút cảm động. Đã bao nhiêu năm rồi cũng không có vị huyện lệnh nào như vậy xuất hiện. Cho nên lần này, ít nhất bách tính Phong Cương cảm thấy trong lòng không thể vì họ mà làm cản trở Thẩm Mộc. Tuy nói bọn họ đều không phải tu sĩ, nhưng cũng đều có thể nhìn rõ, huyện Thái Gia nhất định là một thiên tài, tương lai có thể trở thành đại nhân vật tu đạo. Thẩm Mộc sững sờ đứng tại chỗ. Trong lòng hắn cũng có chút nhiệt huyết dâng trào, đây chẳng phải là cảm giác mà hắn hằng mơ ước bấy lâu nay sao? Chỉ số hạnh phúc trước mắt bắt đầu tăng vọt điên cuồng. Trương Tam cộng 1%, Lý Tứ cộng 2%, Triệu cộng 1%, Lỗ cộng 2%, nhắc nhở, chạm để nhận thưởng, danh vọng cộng 100, danh vọng cộng 200, danh vọng cộng 200, danh vọng cộng 200. Bầu không khí của thành Phong Cương ngay lập tức trở nên khác lạ. Điều này khiến rất nhiều người thầm ao ước, đặc biệt là các huyện lệnh của các quận huyện khác. Họ dường như chưa từng được đối xử như vậy. Vấn đề cốt lõi là, liệu những người dân Phong Cương này có biết họ đang từ chối điều gì không? Đây chính là đan dược tu hành, thối thể đan đấy. Có lẽ trong mắt những người thuộc các đại quận huyện, đại tông môn, thối thể đan không quá quý báu, ai muốn dùng cũng đều có thể dùng. Nhưng mà, những người dân này đều là bách tính bình thường, vậy mà lại có được sự giác ngộ đến thế sao? Vì muốn tiết kiệm tiền cho huyện lệnh, mà từ chối cơ hội trở thành tu sĩ. Chuyện như thế quả thực khó có thể lý giải và tưởng tượng được. Chỉ riêng từ điểm này, dường như có thể thấy được sự khác biệt trong phong tục dân gian giữa Phong Cương và các quận huyện khác. Nếu chuyện tốt như thế xảy ra ở các quận huyện của họ, đừng nói đến việc từ chối hay từ bỏ, chỉ cần không xảy ra tranh giành cướp bóc hay vạch mặt nhau đã là tốt lắm rồi. Thẩm Mộc này rốt cuộc đã bỏ bùa mê gì vậy? Hắn làm sao làm được? Lúc này, ngay cả Tiêu Nam Hà cũng thầm cảm thán trong lòng. Dẫn quân và quản lý huyện thành địa phương đều rất giống nhau, cảnh giới cao nhất có lẽ cũng chính là như thế. Trên dưới đồng lòng, đồng thời mọi người đều dũng cảm cống hiến, một đội quân như vậy khi ra trận chiến đấu về cơ bản sẽ không gặp bất lợi gì. Chỉ riêng từ điểm này, hắn lại có chút kính trọng Thẩm Mộc. Hắn cảm thấy tên nhóc này có vẻ có chút tài năng. Hắn hiểu rằng, nếu không làm một điều gì đó thực sự khiến bách tính Phong Cương tin phục, thì không thể nào có được cục diện như hiện tại. Chỉ là, có một vấn đề mà Tiêu Nam Hà không thể chấp nhận trong lòng, hay nói đúng hơn là hắn cho rằng đây là điểm sai của Thẩm Mộc. Đây cũng là tâm lý giống với các tu sĩ đến từ các hương chân khác. Đó chính là hắn căn bản không tin câu nói cuối cùng của Thẩm Mộc, càng không cho rằng hắn thực sự có thể có nhiều đan dược như vậy để cấp phát miễn phí cho những người dân này. Phải biết rằng, ở Đại Ly, những quan lại tốt thanh chính liêm minh, yêu thương dân chúng cũng không phải là không có. Nhưng từ trước đến nay, cũng chưa thấy ai có thể làm được mức độ này, không phải vì những người đó không đủ cống hiến, mà là chuyện như thế căn bản không thể làm được. Đừng nói một huyện lệnh của một quận huyện, ngay cả Đại Ly Vương Triều muốn cho tất cả mọi người trong cả một huyện dùng thối thể đan, thì cũng phải cân nhắc. Không phải là không có số tiền này, chủ yếu là xem thứ này rốt cuộc có hữu ích với họ hay không. Nếu như rõ ràng biết tiền này ném ra ngoài là đổ xuống sông xuống biển, mà vẫn vì thể diện và danh dự mà cấp phát, thì đó đơn thuần là ném tiền qua cửa sổ, lãng phí tài nguyên. Cho nên, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, tài nguyên này nên được cấp phát cho những người có thể sử dụng hiệu quả hơn. Ví dụ như đầu tư vào quân đội Đại Ly, đó mới là phương thức có hiệu quả cao nhất. Hơn nữa, làm người lãnh đạo trực tiếp của một địa phương, người có thể vẽ bánh cho những người cấp dưới, mang lại hy vọng để tăng cường sĩ khí thì không sai. Nhưng ít nhất cũng phải có chừng mực, hay nói cách khác, không thể vẽ ra một chiếc bánh nướng có lẽ tồn tại nhưng không ai có thể làm được, đúng không? Nếu chỉ như vậy, thì chẳng khác gì lừa gạt. Đây là quan điểm của Tiêu Nam Hà. Đương nhiên, đây cũng là lý do mà nhiều tu sĩ chế giễu Thẩm Mộc, trong lòng họ cũng nghĩ như vậy. Mặc dù Phong Cương là vùng đất hoang nghèo túng, nhưng kỳ thực dân số ở đây không ít, không cần thống kê, chỉ cần nhìn bằng mắt thường, số lượng nam nữ già trẻ cộng lại chắc chắn nhiều hơn số người của một tông môn. Một tông môn khi cấp phát đan dược cũng chỉ có thể chia thành từng nhóm, hoặc cấp phát theo cấp độ cảnh giới. Ngươi là một huyện lệnh của quận huyện nghèo nhất Đại Ly, nói ra lời này, thật sự có người tin tưởng sao? Rất nhiều người đều cảm thấy, bách tính Phong Cương này e là đều ngu ngốc đến mức dễ bị lừa gạt như vậy. Hơn nữa còn thật lòng bảo vệ Thẩm Mộc như thế, thật là nực cười. Tuy nhiên, một số người lại muốn xem sau đó huyện lệnh Phong Cương này sẽ giải thích thế nào. Lúc này, Thẩm Mộc, người sắp trở thành nhà từ thiện, đang vô cùng kích động nhìn điểm danh vọng trong đầu liên tục tăng lên. Hắn vạn lần không ngờ rằng, chỉ một đoạn diễn thuyết mà lại có thể kiếm được nhiều như vậy. Hầu như chỉ số hạnh phúc của mỗi người đều tăng lên một hai điểm, danh tiếng của hắn cũng theo đó mà tăng thêm hàng trăm. Chỉ trong chốc lát như vậy, hắn đã tích lũy được hơn 3.000 điểm danh vọng. Quả nhiên, dù trong hoàn cảnh nào, năng lực diễn thuyết luôn có giá trị nhất định. Điều này không khỏi khiến Thẩm Mộc nảy sinh một vài ý nghĩ, xem ra sau này nên tổ chức thêm nhiều hoạt động tập thể cho huyện thành, thỉnh thoảng mở tọa đàm, làm đạo sư cuộc đời, hay thủ lĩnh bán hàng đa cấp gì đó, đoán chừng chỉ cần trò chuyện là có thể kiếm được không ít danh vọng. Dù sao, chỉ số hạnh phúc này, nhìn kỹ kỳ thực rất rộng. Nhu cầu vật chất, nhu cầu an toàn, nhu cầu sinh lý, khía cạnh tinh thần tâm lý, cộng thêm việc tự hiện thực hóa bản thân, đều là những tiêu chuẩn để nâng cao chỉ số hạnh phúc. Sau khi sắp xếp sơ qua ý nghĩ, Thẩm Mộc đưa tay trấn an quần chúng. Một giây sau đó, khí chất của hắn bắt đầu có một chút thay đổi. Nhà từ thiện, trước hết phải có sự tự tin gấp trăm lần. Đây là một loại khí thế, một loại khí chàng, một loại sự tự tin ngạo thị quần hùng, tiêu tiền như nước, coi tiền như rác. Tóm lại phương pháp của một vị đại sư trong thế giới này, chỉ gói gọn trong một chữ phát. Các vị, là một huyện lệnh, ta rất xúc động, ta muốn nói rằng, các ngươi, bách tính Phong Cương của ta, tuyệt đối đừng có bất kỳ áp lực nào. Ta Thẩm Mộc là ai? Ta Thẩm Mộc, huyện lệnh Phong Cương, ta không thích tiền. Ta đối với những tài nguyên tu hành, đan dược bảo vật kia, căn bản không có hứng thú. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tiêu Nam Hà, Từ Tồn Hà, Tôn Đông Thư, Lư Khải Thiên, Liễu Thường Phong, Tào Chính Hương. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Lúc này, sau khi nghe Thẩm Mộc nói, tất cả mọi người ngoài bách tính Phong Cương đều run rẩy mặt mày. Không nhịn được, thậm chí có người còn sặc nước đến chết. Ni mã, nói lời như thế, không sợ bị người bỏ thuốc sổ vào thức ăn sao? Làm người có thể thật thà một chút được không? Không thích tiền ư, con mẹ nó ngươi không thu phí từ những trạch viện đó sao? Mở miệng ra là đòi tiền hương hỏa. Không thích tiền ư, ngươi giết người cướp đoạt khí vận của người ta ư? Thật sự cho rằng chúng ta không nhìn ra sao? Không thích tiền ư, con mẹ nó ta hỏi ngươi, sau khi Tiết Lâm Nghị, Từ Dương Chí, Lưu Tùng Nhân, Lưu Hạo Phụ tử chết, bảo vật trên người bọn họ đều đi đâu rồi? Chó nhặt được hả? Đám người không hiểu vì sao, lúc này nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Mộc, trong lòng thật sự muốn đá cho hắn một cước. Thẩm Mộc không hề để ý ánh mắt hung ác và khí tức của các tu sĩ xung quanh. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, tiếp tục nói. Có lẽ trước kia các vị chưa hiểu rõ ta, nhưng hôm nay ta sẽ cho các vị biết, với tư cách huyện thái gia của các vị, rốt cuộc ta là người thế nào. Ta đã từng giống như các vị, là người bình thường, không có thiên phú. Ta từng tham gia nhiều cuộc tuyển chọn lớn của các tông môn, nhưng không có một tông môn nào chịu nhận ta, tất cả đều nói ta không thể tu hành. Ta có thể bỏ qua sao? Không, ta không có. Chính ta đã sáng tạo, khục, chính ta đã tự mình tu hành. Kiên trì, hay là hắn mẹ nó kiên trì, nghe hiểu tiếng vỗ tay. Rầm rầm, ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Thẩm Mộc, vì sao ta lại thành công? Chính là bởi vì mục đích của ta không phải tiền bạc, không phải cảnh giới được gọi là vượt trội hơn người, mà từ trước đến nay, ta chưa từng truy cầu bất kỳ tài nguyên tu hành, đan dược bảo vật, động thiên phúc địa hay bí cảnh nào. Mấy thứ đó tính là cái mẹ gì? Cái ta muốn là một nền tảng, Phong Cương chính là nền tảng như vậy. Ta muốn các vị đều có cơ hội trở thành tu sĩ. Muốn tu hành sao? Tốt, hãy đến Phong Cương, trở thành một thành viên của Phong Cương, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Nghe hiểu tiếng vỗ tay. Rầm rầm. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tất cả mọi người đều đần mặt ra. Mặc dù đều nghe không hiểu, nhưng lại cứ muốn vỗ tay. Cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Ta trúng độc sao? Vậy nên các vị đã rõ chưa? Ta đã thành công như thế nào? Hai chữ, kính dâng. Một chữ, cho. Không sai, ta tin rằng những người thông minh nhất định có thể lý giải, chính là cho. Vì sao ta có thể có thành tựu như thế này? Không hề khoác lác chút nào, chính là bởi vì ta thích cho, nên mới thu được cơ duyên lớn hơn. Đan dược, cho. Phù lục, cho. Bí cảnh, cho. Không sợ nói cho các vị, năm đó ta còn từng cho cả bí cảnh. Các vị từng nghe nói về châu Phi chưa? Tu sĩ ở bên đó thiên phú rất mạnh, linh khí dồi dào, ban đầu ta đã định cho người khác một bộ động thiên phúc địa ở bên đó. Vậy nên, cơ duyên, không phải do tranh giành mà có được, vậy là do đâu? Đúng vậy, là do cho đi. Nghe hiểu tiếng vỗ tay. Rầm rầm. Bách Tính Phong Cương kích động vỗ tay. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Thế nhưng các tu sĩ khác thì mẹ nó cứng đờ cả người, chuyện này cũng được sao? Này cũng cách quỷ gì à? Lần đầu nghe nói cơ duyên không phải dựa vào tranh giành, cho ra ngoài chẳng phải là lũ ngu à? Còn nữa, sáu vùng lục địa của Hạo Nhiên Thiên Hạ như Đông Châu, Nam Tĩnh, Thanh Vân Thổ, Yến Vân, v.v. Những nơi này đều đã nghe qua. Nhưng ngươi nói kia cái gì, Châu Phi, là cái địa phương nào? Chưa từng nghe thấy. Nghe đều chưa từng nghe qua. Lại còn ông nội ngươi cho động thiên phúc địa, ngươi coi thứ đó là vạc dưa muối ở vườn sau nhà ngươi chắc, còn một bộ lại một bộ mà cho. Người này há miệng nói càn, thế mà cũng có người tin. Đám người sụp đổ tam quan, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Thế giới này làm sao vậy? Phong Cương làm sao vậy? E rằng đây không phải tà giáo của yêu tộc chứ? Mà đúng vào lúc tất cả mọi người đang thầm lặng trong lòng, chỉ thấy Thẩm Mộc vung tay lên. Mấy cái vạc dưa muối rơi xuống mặt đất. Một giây sau, mùi thuốc nồng nặc, giống như núi lửa phun trào, từ miệng mấy cái vạc dưa muối phun ra. Bá! Trong nháy mắt, vạn vật tĩnh lặng. Tất cả tu sĩ, bao gồm cả Tiêu Nam Hà, đều lộ vẻ kinh hãi, gương mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Cái này mẹ nó đan dược gì? Liễu Thường Phong cùng một đám đệ tử của Vô Lượng Sơn sắc mặt đều không tốt lắm. Cũng không phải bởi vì khoảng thời gian này luyện chế đan dược mệt. Trên thực tế, Long Thể Thảo mà Thẩm Mộc đưa qua đổi cực phẩm, luyện chế rất nhẹ nhàng, đồng thời gần như không có khả năng thất bại. Ngược lại, bởi vì có thể tăng phúc Long Thể Thảo lên 8 lần, còn có thể luyện chế ra thối thể đan thượng phẩm, từng người đều vô cùng nhiệt tình. Nhưng bọn hắn lại không ngờ rằng, những ngày này bọn hắn không quản ngày đêm luyện chế, vất vả lắm mới luyện ra gần 5.000 viên thối thể đan, lại bị Thẩm Mộc dùng vạc dưa muối để đựng. Nói thật, điều này ít nhiều cũng có chút không tôn trọng đối với đan dược quý phẩm. Tối thiểu cũng nên đổi sang loại bình ngọc tĩnh hoặc đồ sứ quan diêu tương xứng một chút. Hắn thì hay rồi, dùng vạc dưa muối đã đành, còn chuẩn bị miễn phí phát cho Bách Tính Phong Cương. Theo bọn họ, đây quả thực là phung phí của trời. Ban đầu, bọn họ đã nghĩ, để Liễu Nham Nhân đi thuyết phục một phen, tuyệt đối không thể để Thẩm Mộc tùy ý phá hoại cực phẩm thối thể đan này. Nhưng không đợi Liễu Nham Nhân nói gì, nàng đã bị Thẩm Mộc trực tiếp làm cho không thể phản bác. Bởi vì nàng trước đó đã thua cược, lại còn bị Liễu Thường Phong ra lệnh phải làm trợ thủ cho Thẩm Mộc, vậy còn mặt mũi đâu mà thuyết phục. Lúc này, khí tức từ mấy cái vạc chứa đầy đan dược chấn động toàn trường. Người quen thuộc đan dược hoặc thường xuyên sử dụng chúng, dựa vào dược tính và mùi thuốc, gần như có thể nhận ra ngay lập tức rằng thứ bên trong chắc chắn là thối thể đan. Chỉ là dược lực này không khỏi quá mạnh mẽ chút đi. Sao lại khác hẳn với loại mình từng ăn trước đó? Những người có cảnh giới cao hơn một chút như Tiêu Nam Hà, Từ Tồn Hà v.v. liền có thể nhìn ra ngay loại thuốc này không hề tầm thường. Bởi vì viên đan dược tản ra một đạo kim sắc đan văn. Nhưng thối thể đan tại sao có thể có đan văn đâu? Rất nhiều người một lần nữa rơi vào mê trận. Huyện lệnh Phong Cương này sao mỗi lần gây chuyện đều khiến bọn họ cảm thấy mình như kẻ thiếu học thức, thiểu năng vậy. Bớt mẹ nó những trò nằm ngoài lẽ thường đi có được không? Các vị, Thẩm Mộc đứng chắp tay, sắc mặt thong dong, cứ như thể những chiếc vạc dưa muối đặt dưới chân hắn, với hắn, chỉ là những chiếc vạc dưa muối bình thường. Hắn tự tay lấy ra một viên, thối thể đan từng viên đều hiện ra đan văn vàng óng, tỏa sáng rực rỡ trong tay. Hương đan nồng nặc lan tỏa khắp nơi trong toàn trường, rất nhiều người chỉ ngửi một chút cũng cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực. Đúng như trước đó đã nói, ta căn bản không thích tiền, và loại thối thể đan quý hiếm như thế này, ta căn bản không quan tâm. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tào. Lời này vừa nói ra, trong lòng của mọi người đã bắt đầu dậy sóng. Lời này là lời người nói ra sao? Trung phẩm thối thể đan, chờ chút, trung phẩm. Không nghe lầm. Không nghe lầm. Thối thể đan có trung phẩm. Có đan đạo đại sư nào nâng cao phẩm cấp sao? Sao không nghe nói gì vậy? Không. Không thể nào. Tất cả mọi người đều đang kinh hãi. Nhưng định trước bọn họ sẽ không thể thảo luận ra bất kỳ kết quả nào. Hôm nay, ta phải thực hiện lời mình đã nói. Âm thanh của Thẩm Mộc tiếp tục truyền đến, ta ở đây có khoảng 5.000 viên, cho. Mỗi nhà một phần, phàm là những hộ tịch có tên trong danh sách của Phong Cương, trên hộ tịch có bao nhiêu người thì cho bấy nhiêu viên. Dĩ nhiên, có lẽ 5.000 viên vẫn chưa đủ lắm, nhưng không sao, sau này ta sẽ lần lượt triển khai các đợt phát trần thứ hai, thứ ba, sẽ bù thêm vào chỗ thiếu, cho đến khi phát hết thì thôi. Ta mẹ nó còn không tin, phong cương của ta thiếu sót điều gì, lại không thể xuất hiện một tu sĩ luyện thể cảnh hay sao? Không, luyện thể cảnh ăn thua gì, các vị cứ yên tâm, đừng nóng vội, ngoài đan dược ra, về sau ta còn ban phát công pháp, ban phát cơ duyên. Cứ ban phát là xong. Sau đó, nhà môn sẽ dựa theo hộ tịch mà xướng tên, người được xướng tên thì tiến lên nhận lấy. Thối thể đan có phẩm cấp. Sau đó có thể lập tức dùng, ta muốn xem kết quả, nếu có thể đột phá nhục thân, đạt tới luyện thể cảnh, sẽ nhận được một suất nhập học vào, phân viện võ đạo ban của Phong Cương Thư Viện, trong tương lai. Tiêu Nam Hà, Từ Tồn Hà, Liễu Thường Phong, Tề Xuyên Quân, Tôn Đông Thư, ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, Phan Quý Nhân. Một tràng dài lời nói khiến đám người nghiến răng. Tất cả đều nghe ra Thẩm Mộc là cố ý nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại mấy chữ thối thể đan có phẩm cấp. Thật sự là đồ khốn nạn mà. Ban phát một lần chưa đủ, còn muốn tới hai ba lần, về sau còn ban phát công pháp, ban phát cơ duyên. Còn nữa, bốn chữ, Phong Cương Thư Viện, kia nghĩa là gì? Khá lắm, người có văn đạo học cung chết tiệt còn chưa đến đâu, người đã đặt trước thế này rồi sao? Tranh giành quan danh ngươi chắc chắn thắng, đúng là không biết xấu hổ. Còn phân viện võ đạo ban, ngươi mở tông môn là được rồi. Mọi người ở đây, bao gồm cả một số đại nhân vật đến sau, lúc này đã nghe mà mí mắt giật liên hồi, cả người đều không ổn. Nếu không biết, còn tưởng người đang đứng trên đài là Hoàng đế Đại Ly kinh thành đâu. Nhưng cho dù là Hoàng đế Đại Ly, chết tiệt cũng chẳng ai tin, cứ hỏi Hoàng đế Đại Ly có thể làm ra thối thể đan có phẩm cấp cao như vậy sao? Đừng nhìn đan dược này ứng dụng ở cảnh giới thấp, nhưng độ khó của nó lớn lắm chứ. Bởi vì trước kia căn bản chưa từng thấy qua. Đừng nói Đại Ly, nhìn khắp toàn bộ Đông Châu, các đại vương triều và tông môn, cứ hỏi ai có được. Hoặc là ai từng nghĩ tới, một viên thối thể đan vậy mà cũng có thể có phẩm cấp sao? Đan đạo đại sư. Sau lưng hắn tuyệt đối có đan đạo đại sư trên võ cảnh. Nhưng đan đạo nhất mạch ở Đông Châu, có mấy tông môn đâu chứ, đếm trên đầu ngón tay thôi, bọn hắn có năng lực như thế sao? Trong lòng mọi người hỗn loạn, nóng nảy, thẹn quá thành giận. Thứ này, lại muốn ban phát từng nhà sao? Phung phí của trời a. Ta chết tiệt, khổ, làm thế nào mới có thể gia nhập hộ tịch Phong Cương chứ? Ta muốn làm người Phong Cương, huynh đệ. Chỉ ngửi một chút thôi, ta cảm thấy nhục thân đã có biến hóa, mặc dù yếu ớt, nhưng đó vẹn vẹn là mùi thuốc, nếu dùng, nhục thân tuyệt đối có thể tiến thêm một bước. Mã Đức, cái tên Thẩm Mộc này quá không phải thứ tốt, ngay trước mặt chúng ta lại cho người bình thường dùng. Hắn cố ý mà. Người đây nhưng không thể mắng người ta được, đan dược của hắn, hắn muốn cho thế nào thì cho thế ấy. Ai, đây có phải Phong Cương không vậy, có khi nào đến nhầm chỗ không? Rất nhiều tu sĩ bị kẹt ở hạ võ cảnh, chỉ muốn khóc. Nhất là một số người vừa rồi còn chế giễu Thẩm Mộc, giờ khó chịu không thể tả. Bọn họ đều là luyện khí sĩ đang đường cảnh, đối mặt tu sĩ võ đạo có cảnh giới thấp hơn mình lại căn bản không đánh lại. Nguyên nhân chính là lực công kích của họ quá thấp, căn bản không đánh nổi thân thể vũ phu, nhưng nếu bản thân nhận công kích, lại rất đau. Bọn hắn rất muốn nhục thân lớn mạnh hơn một chút, nhưng thối thể đan vốn đã không còn hiệu quả, đan dược nhắm vào hạ võ cảnh cũng rất ít ỏi. Trước đây đối với luyện khí sĩ, điều này thật sự rất bất lợi. Cho nên khi nhìn thấy Thẩm Mộc cầm thối thể đan trong tay, chẳng ai dám nói là không động lòng. Dầm, ong, đột nhiên một luồng kình phong nổ vang, thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người vội vàng nhìn theo tiếng vang. Lúc này, trên đài cao ở Thái Thị Khẩu, đứng một lão hán áo rách. Hắn là người đầu tiên bị Tào Chính Hương xướng tên. Vốn dĩ tất cả mọi người không quá để tâm, dù sao đan dược thứ này, thật không phải ai dùng cũng được, chẳng lẽ người đầu tiên dùng đã có tác dụng rồi sao? Thế nhưng, điều lo sợ đã xảy ra. Lão hàn áo rách hai mắt tinh quang, thân thể thô kệch, đen đúa, già nua của hắn phảng phất như lột bỏ một tầng vỏ bọc. Tuy nói vẫn còn rất bẩn và thô ráp, nhưng mắt thường có thể thấy được hắn không ngừng tiến hóa. Theo tiếng kình phong kia vang lên, thân thể hắn như có sự đột phá, liên thông thiên địa đạo. Một luồng nguyên khí màu trắng vô cùng mỏng manh, quanh quẩn vài vòng quanh lão hàn rồi tản đi. Cảm giác nguyên khí. Đậu mỡ, cái này mà cũng được ư? Luyện thể cảnh. Phong Cương huyện thành có tu sĩ luyện thể cảnh. Tất cả mọi người không dám tin vào mắt mình. Ông nội ngươi, lão hắn kia trông thế nào cũng không giống người có thể tu hành chứ. Người như thế này mà cũng có thể đột phá đỉnh phong nhục thân sao? Công hiệu của viên thối thể đan này cũng qua biến thái rồi. Không được, ta muốn mua. Thẩm huyện lệnh, ta muốn mua đan dược này của ngươi. Bao nhiêu tiền, ngài ra giá đi. Có tu sĩ nhịn không được hô lên. Thẩm Mộc đứng trên đài cao, nhìn về phía bọn họ. Ta đã nói rồi, ta không thích tiền, đừng nhắc đến tiền với ta. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, tất cả mọi người im lặng. Thẩm Mộc cười nhếch mép, không bán, giá nào cũng không bán. Không bán, giá nào cũng không bán, những đan dược này là ta chuẩn bị cho bách tính Phong Cương. Cho dù dùng bao nhiêu tiền cũng không được. Danh vọng cộng 100, danh vọng cộng 100, danh vọng cộng 200. Thẩm Mộc lại nói một cách đanh thép, lẫm liệt. Bách tính Phong Cương phía dưới sau khi nghe được, ai nấy cảm động đến cực điểm, có người thậm chí rưng rưng nước mắt. Phải biết, người không phải thánh hiền, ai có thể không có thù lao mà lại ban phát lợi ích cho người khác. Huống chi đây là một thế giới tu sĩ vi tôn, tài nguyên và thực lực cảnh giới có thể nói là tất cả. Mà bọn họ, những người bình thường này, hoàn toàn có thể nói là có hay không có cũng được. Nhưng dù vậy, huyện lệnh đại nhân của họ vẫn không vứt bỏ họ, đối mặt tiền tài không chút động lòng, sắc mặt không đổi, trực tiếp cự tuyệt. Đây quả thực là cảnh giới của thánh nhân tầm thường ư. Sau khi những lời này được nói ra, vô số bách tính phong cương cộng hưởng mạnh mẽ, chỉ số hạnh phúc lại một lần nữa tăng vọt. Thẩm Mộc thì nhân cơ hội lại kiếm được một khoản danh vọng, cụ thể còn chưa tính toán được, 100, 200 là nhiều lắm, bất quá về sau, hệ thống nhất định sẽ đưa ra một bảng tổng kết. Nhìn những tu sĩ vẻ mặt kinh ngạc và bất đắc dĩ ở phía xa, trong lòng hắn lại vô cùng cảm tạ. Đến đây đi, mau khó xử ta thêm chút nữa đi. Để ta lại kiếm thêm vài đợt danh vọng, ta cảm tạ 8 đời tổ tông nhà ngươi. Thẩm đại nhân, ngài nghĩ lại đi, chúng ta không có thiên phú, thật sự không dùng được đan dược đâu. Đúng vậy đại nhân, tấm lòng của ngài chúng ta đã cảm nhận được. Ngài có thể bán cho bọn họ. Thẩm đại nhân, ngài nên đổi lấy chút tài nguyên hữu dụng cho ngài đi. Bách tính phong cương vậy mà cảm động đến mức giúp những tu sĩ kia thuyết phục, mong Thẩm Mộc bán đi. Thẩm Mộc lắc đầu không nói gì, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định không đổi. Cảnh tượng lúc này quả là vô thanh thắng hữu thanh. Cảnh tượng này khiến đám người một lần nữa dâng lên cảm thán, thật là một thân thể vĩ ngạn. Nghĩa bạc vân thiên a. Danh vọng cộng 100. Danh vọng cộng 200. Sau lưng, Tào Chính Hương ghi lại vào sổ tên hán tử vừa rồi đã đột phá nhục thân, chạm đến ngưỡng cửa luyện thể cảnh, sau đó tiếp tục hô tên người kế tiếp. Người vừa chạm đến ngưỡng cửa luyện thể cảnh này, không thể nói là có thiên phú, thực tế, thiên phú của y tương đối kém, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không có. Dù sao, đây là nhờ 8 lần tăng phúc toàn diện của thối thể đan mới miễn cưỡng đột phá đỉnh phong nhục thân. Nói cách khác, đó chính là kiểu dựa vào số lượng lớn đan dược mà chất đống lên. Bởi vì ăn một viên thẩm mộc thối thể đan thì tương đương với việc ăn thối thể đan thông thường nhiều lần, đồng thời công hiệu cũng tăng gấp đôi. Vậy chẳng phải là ăn một đống lớn đan dược mà cứng rắn chất đống lên sao? Nhưng điều này không sao cả, hôm nay thẩm mộc không bao giờ thiếu thối thể đan đã được tăng phúc. Nếu dùng hết, cùng lắm thì dùng thêm chút danh vọng, tiếp tục lật nó 16 lần thử xem sao. Lý Hữu Mã, Tào Chính Hương hô. Ta. Nam tử gầy gò tên Lý Hữu Mã giơ tay ra hiệu, sau đó nhanh chóng chạy lên. Ở Phong Cương, những hán tử thô kệch không ít, nhưng thực tế, những người xanh sao vàng vọt lại nhiều hơn. Không còn cách nào khác, cuộc sống quá khổ, ăn không đủ no, trước đây lại không thể trồng trọt, cho nên dần già, rất nhiều người đều ở trong tình trạng thiếu dinh dưỡng. Nhóm tu sĩ xung quanh, với sắc mặt thiết thanh, khi nhìn thấy Lý Hữu Mã thì trong lòng càng hết chỗ nói. Thân thể của người này còn có thể tệ hơn nữa sao? Nếu nói hán tử vừa rồi không có thiên phú, nhưng ít ra thân thể của hắn đối với một người bình thường mà nói cũng không tệ. Nhưng trước mắt, người này thì hoàn toàn có thể dùng phế vật để hình dung. Một loại người không thể cứu như thế này, cũng phải lãng phí một viên trung phẩm đan dược cho hắn ăn ư? Hắn xứng sao? Một số tu sĩ đã mặt đỏ tới mang tai, tuy rằng rất không có đạo lý, dù sao đan dược là của người ta, thích cho thế nào thì cho thế ấy. Nhưng lãng phí trung phẩm đan dược như thế này, đó chính là trà đạp thiên tài địa bảo. Là sẽ phải chịu thiên khiển. Ngay khi bọn họ còn đang suy nghĩ, Lý Hữu Mã trên đài đã cầm lấy đan dược và ăn. Tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại, bắt đầu chăm chú nhìn hắn. Không có bất kỳ phản ứng nguyên khí nào, trừ việc thấy cơ thể người này trở nên cường tráng hơn một chút, sau đó thì không còn gì nữa. Chết tiệt, người này không thể đột phá đỉnh phong nhục thân sao? Cái này mẹ nó quả thực là cái cùi mục a. Không được rồi, chúng ta nhất định phải đứng ra. Đúng vậy, Thẩm huyện lệnh, người không thể làm như vậy nữa. Có tu sĩ không chịu nổi, hô lớn Thẩm huyện lệnh. Người không cần tiền, muốn thứ khác cũng được, nhưng xin đừng cứ thế lãng phí thiên tài địa bảo. Thẩm đại nhân, lão phu đến từ Kháo Sơn Tông thuộc Khánh Dương Quận. Ta có thể dùng cao giai công pháp của tông môn ta để hối đoái với ngài. Tông môn ta cũng có thể, điều kiện đều có thể thương lượng, xin đừng lãng phí như vậy nữa. Người có biết trung phẩm thối thể đan này đại biểu cho điều gì không? Rất có thể là sự cách tân của đan đạo đấy. Không sai, đan dược quý giá như vậy, ngài lại cho một phế vật ăn, kết quả ngay cả đỉnh phong nhục thân còn chưa đạt tới, ngài thật sự không sợ bị người đời phỉ nhổ sao? Dễ bị thiên khiển lắm thưa đại nhân, ngươi hãy dừng tay đi. Có một tu sĩ đứng ra, những tu sĩ đang đứng xem trò vui ở đó cũng không còn giả bộ nữa, nhao nhao đứng ra nói lời chính nghĩa. Điều này rất thực tế, phàm là liên quan đến lợi ích của họ, thì họ trở nên rất tích cực. Một bên, Liễu Thường Phong cùng Liễu Nham Nhân và những người khác yên lặng quan sát. Nhìn thấy đám người cứ thế nói chuyện, sắc mặt của họ liền thay đổi. Nhất là Liễu Thường Phong, hai hàng lông mày nhíu chặt, phảng phất lòng đang rỉ máu. Hắn hận không thể chạy đến cầu xin những kẻ ngu xuẩn này, không biết nói chuyện thì đừng có con mẹ nó nói. Đương nhiên, thực tế, người của Vô Lượng Sơn bọn hắn cũng vậy, không phải là chưa từng trải qua tâm tính sụp đổ, cho nên họ có kinh nghiệm. Chờ. Nhưng đúng lúc này, Thẩm Mộc trên đài nhướng mày, đột nhiên cất lời. Các ngươi nói cái gì? Người Phong Cương ta là quỷ mục sao? Chúng ta không xứng sao? Chán. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Các tu sĩ đột nhiên im bặt, trong lòng lặng đi. Chuyện này con mẹ nó không phải rõ ràng sao? Thẩm Mộc cười cười, không hề phản bác. Mà là đưa tay, bảo Lý Hữu Mã đang định xuống đài quay trở lại, Lý huynh đệ, trở về. Lý Hữu Mã giờ phút này vẫn còn đang hưng phấn. Dù biểu lộ không quá rõ ràng, nhưng hắn đã rất vui vẻ, đối với một người bình thường như hắn, việc thân thể được tăng cường đã đủ rồi, hắn rất thỏa mãn. Nhưng điều duy nhất khiến hắn có chút chán nản, có lẽ là vì mình đã làm huyện thái gia mất mặt. Lý Hữu Mã mặt mày đỏ bừng, có chút khiếp đảm và ngượng ngùng. Nhưng chưa đợi hắn phản ứng, trước mắt chỉ thấy Thẩm Mộc quay lại vải dưa muối, đã bốc một nắm lớn thối thể đan. Ăn. A hát, ở đây mà ăn cho ta, ăn cho đến khi ngươi có thể chạm tới ngưỡng cửa luyện thể cảnh mới thôi. À, cái này. Lý Hữu Mã ngơ ngác, mà tất cả mọi người xung quanh đài cũng đi theo bối rối. Đậu mợ, mẹ nó, ngươi có thể làm người không? Các tu sĩ đến từ các nơi khác, suýt nữa tức đến tù huyết tại chỗ, có luyện khí sĩ còn run rẩy toàn thân, tâm tính sắp không kìm được nữa. Bọn hắn cũng muốn ăn à? Qua mẹ nó muốn ăn. Đáng tiếc bọn hắn không phải Phong Cương người. Chưa đợi có người nói thêm gì, bên kia Lý Hữu Mã đã ăn xong. Một viên, chưa được. Hai viên, vẫn chưa được. Ba viên, miễn cưỡng mới đạt đến đỉnh phong nhục thân. Thêm một viên nữa. Chán, vẫn còn thiếu chút gì đó. Lý Hữu Mã xoa bụng vì ăn quá no, không được nữa rồi. Huyện thái gia, ta không ăn nổi nữa. Đừng bắt ta ăn nữa, tha cho ta đi, ta không làm tu sĩ không được sao. Ta không muốn đột phá, xin hãy để ta làm người bình thường. Thẩm Mộc với vẻ mặt ôn hòa, vỗ vai hắn một cái. Tiểu Mã, ngoan, ăn thêm một viên nữa đi, cố gắng một chút, chỉ một viên thôi. Ngoan nào, ngoan nào. Sigma A. Còn có như vậy. Tâm tính của tất cả mọi người như muốn nổ tung. Lý Hữu Mã bên kia lại một mặt chán ghét khi ăn viên thứ năm. Sau đó, đột nhiên có một tiếng vang giòn. Hắn cảm nhận được một luồng nguyên khí mờ nhạt, luyện thể cảnh. Tào Ni Mã, ta không chịu nổi. Họ Thẩm quả thực không phải người. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ta mẹ nó. O o. Trên đời này, nỗi thống khổ lớn nhất chính là thứ không có được thì vĩnh viễn sôi sục, còn thứ được trời ban cho thì lại chẳng hề e sợ. Lý Hữu Mã che miệng, lăn mình nhảy xuống, nói gì cũng không ăn nữa. Bạch Tình Phong Cương xung quanh cũng không cảm thấy bất công vì hắn ăn nhiều. Ngược lại, rất nhiều người chế giễu hắn, đáng đời cả đời mặt vàng cơ bắp, ăn thuốc mãi cũng chẳng thành quý ông, chẳng giống một lão gia nào. Ba ba bá. Vô số tu sĩ bốn phía bay lượn bỏ chạy. Không chịu nổi nữa rồi, thật sự không thể nhìn thêm được nữa. Sợ lát nữa sẽ tức đến chết tươi, đạo tâm vỡ nát mất. Thậm chí động thủ còn không dám. Thật khó chịu quá. Trong đám người, sắc mặt Tiêu Nam Hà quái dị, hắn nhìn chằm chằm vào mặt Thẩm Mộc. Y bỗng nhỏ giọng nói, phó tướng. Tướng quân, nguyên khí không cần tra xét, nguồn gốc nhất định là Thẩm Mộc này. Phó tướng không nói ra lời trong lòng, im lặng. Trước đó, tất cả đầu bếp trong doanh trướng đều nói rồi, nhưng ngài cứ không tin. Đông tìm tây tìm, có phí thời gian không chứ? Đại hội từ thiện tiếp tục đến tận khuya. Quá trình là sướng danh, dùng đan dược, ghi chép danh sách, rồi đến người tiếp theo. Đến cuối cùng, bên Thái Thị Khẩu cũng chỉ còn lại Bách Tính Phong Cương. Rất nhiều tu sĩ biết không thể thay đổi tình hình, cũng không nán lại chịu tức nữa. Tất cả đều rời đi với vẻ mặt cứng đờ. 5.000 viên thối thể đan được phân phát đến tận khuya mới kết thúc. Sau Lý Hữu Mã, Thẩm Mộc cũng sẽ tùy tình hình mà cho thêm một số người dùng thêm vài viên. Đặc biệt là những người trẻ tuổi, hoặc những người dù tuổi đã cao nhưng thân thể vẫn khỏe mạnh. Phàm là người có thể dùng chút thối thể đan để xung kích tới cảnh giới tu sĩ, hắn đều sẽ xem xét mà cho thêm vài viên, để bọn hắn tại chỗ đột phá. Về phần người già, phụ nữ và trẻ em, thì theo quy củ cho mỗi người một viên. Mặc dù không thể giúp họ trở thành tu sĩ, nhưng ít nhất phương diện thân thể có chút cải thiện, có thể sống khỏe mạnh hơn. Chỉ số hạnh phúc như vậy có thể tăng lên đáng kể, danh tiếng của hắn cũng thu về không ít. Điều Thẩm Mộc nghĩ chính là, ít nhất phải đảm bảo dân cư Phong Cương thành, mỗi nhà đều có ít nhất một người trở thành tu sĩ. Chờ sau này hắn khai triển, võ đạo học viện sẽ có nguồn nhân lực dồi dào và học đồ, mà những người này cuối cùng đều sẽ được bồi dưỡng thành lực lượng chiến đấu của Phong Cương. Lúc trước hắn đã sớm nghĩ đến, nếu không có tông môn nào muốn hỗ trợ Phong Cương, vậy liền dứt khoát tự lập môn hộ, tự mình lập một tông môn. Cho nên hắn hiện tại đang trong quá trình chuẩn bị. Về phần vì sao gọi học viện mà không phải tông môn, chỉ là hắn cảm thấy tông môn hơi lỗi thời, còn nếu gọi là học viện, vừa vặn có thể có chút danh tiếng của học cung thư viện. Dù sao Phong Cương sau này sẽ dẫn đầu xu thế, giai đoạn đầu nhất định phải độc đáo mới được. Việc phát tặng đan dược hôm nay xem như thành công viên mãn. Danh vọng hiện tại, 9.000. Thẩm Mộc nhìn hệ thống quê hương của mình, vẹn vẹn trong một ngày này, hắn đã thu được gần 9.000 điểm danh vọng. Có thể nói đây là một khoản thu bội thu. Hơn nữa, những dân chúng Phong Cương đã dùng đan dược này, tối về nhà sau, các cặp vợ chồng trẻ khẳng định vẫn phải làm việc. Chỉ cần vừa làm việc vừa nhầm nhiệm điều tốt về mình, hắn hẳn là còn sẽ tiếp tục thu được một bộ phận danh vọng mới đúng. Giữa hạnh phúc và tính phúc, chỉ kém một chữ, mình, ồ không, chỉ thiếu một viên thối thể đan. Thế là rất hoàn mỹ. Ban đêm, Tào Chính Hương đưa danh sách đã được sắp xếp cho Thẩm Mộc. Lần này đã phân phát được khoảng 1/4 bách tính phong cương. Tương đương với việc đã hoàn thành một khu vực trong 4 khu thành vực, Đông Nam Tây Bắc. Đương nhiên, hắn phân phát vẫn rất công bằng, không phân chia theo khu vực mà là mỗi nhà một viên, những người còn lại được sắp xếp vào đại hội từ thiện lần sau. Nhìn số người đã trở thành tu sĩ luyện thể cảnh trên danh sách. Số người đột phá cực hạn nhục thân hôm nay, có thể nói là khá đông. Trước đó 50 tráng hán đã được nâng cao nhờ khai hoang làm ruộng, hôm nay toàn bộ đều thăng lên luyện thể cảnh. Cộng thêm số người mới tăng thêm, tổng cộng có 100 người. Chính xác mà nói, là 100 tu sĩ phong cương đã đạt tới ngưỡng cửa luyện thể cảnh. Đây đích xác là một con số rất đáng kinh ngạc. Bỏ qua thiên phú của người phong cương, cùng các yếu tố về thối thể đan mà không nói, chỉ xét riêng số lượng tu sĩ đạt được trong một ngày này, điều này cũng đủ để khiến cả Đại Ly Vương Triều, thậm chí các quận huyện và tông môn của Vương Triều khác phải kinh ngạc. Phải biết, đây không phải là gặt lúa mạch, cắt một vụ lại có vụ mới. Đây đều là những tu sĩ luyện thể mới nhập môn cảm nhận được nguyên khí. Cho dù là đệ nhất Lưu Châu quận huyện, cũng không thể nào trong một ngày mà bồi dưỡng được nhiều luyện thể cảnh như vậy. Tuy nói 100 người này còn chẳng hiểu gì cả, cùng lắm thì chỉ biết tự thân rắn chắc, chẳng biết đạo pháp tu hành cái quái gì. Nhưng những điều này đều có thể bồi dưỡng sau này. Đến lúc đó cho họ công pháp, cho chút nguyên khí đan cùng tài nguyên, dù không có thiên phú gì, chỉ cần kiên trì khắc khổ, đạt tới luyện thể cảnh đỉnh phong chắc chắn không thành vấn đề. Nếu chịu bỏ ra nhiều tài nguyên, dùng đan dược thiên tài địa bảo chất đống, tấn thăng đến chú lâu cảnh, cũng không phải là không có khả năng. Không có thiên phú thì không sao, chịu khó một chút, theo võ đạo, làm thuần túy vũ phu cũng được. Quân doanh Đại Ly người đông như kiến. Chỉ cần trở thành luyện thể cảnh đỉnh phong, đó chính là binh lính tinh anh trong quân đội. Vũ phu ở bất kỳ cảnh giới nào cũng đều có thể được coi là lực chiến đấu. Mấu chốt là da dày thịt béo, rất chịu đòn. Một đêm cứ thế lặng lẽ trôi qua. Có lẽ ngoài Thẩm Mộc ra, hầu như không ai có thể ngủ yên giấc. Chuyện lần này, đối với rất nhiều người mà nói, đều vô cùng trọng yếu. Nhất là thối thể đan còn có thể nâng cao cấp độ. Điều này đối với toàn bộ đan đạo nhất mạch, thậm chí là các đại vương triều ở Đông Châu, cũng là một cú chấn động không hề nhỏ. Phải biết, trước đây thối thể đan, một khi vượt qua luyện thể cảnh liền vô hiệu. Thế nhưng thối thể đan trong tay Thẩm Mộc lại không như vậy, thậm chí có thể giúp chú lâu cảnh, thậm chí đăng đường cảnh tăng cường độ nhục thân. Nếu như được phân phát đến trong tay quân đội vương triều, thì chiến lực chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều, và điều này sẽ trở thành một mối uy hiếp to lớn đối với rất nhiều vương triều khác. Điều này rất có thể sẽ trực tiếp phá vỡ sự cân bằng ban đầu. Các đại tông môn và các thám tử từ các vương triều bên ngoài đua nhau trong đêm truyền tin tức trở về. Đại Ly Vương Triều xuất hiện một huyện lệnh biến thái, sát phạt quyết đoán, thiên phú tu hành yêu nghiệt, điều mấu chốt là trong tay hắn có phương thuốc thối thể đan trung phẩm, thành phong cương này có điều gì đó rất không đúng. Thẩm Mộc sáng sớm đã bị Tào Chính Hương đánh thức. Hắn có chút hiếu kỳ, bởi vì trong tình huống bình thường, nếu không có chuyện gì quan trọng, Tào Chính Hương căn bản sẽ không gọi hắn dậy. Sau khi hỏi thăm, Thẩm Mộc mới chợt bừng tỉnh. Vị tướng quân biên giới kia, rốt cục đã không thể ngồi yên, thật sự đích thân đến tận cửa. Nói thật, với địa vị của Tiêu Nam Hà, hắn hoàn toàn có thể không để ý đến các địa phương trực thuộc, đồng thời với tính cách của hắn, nói gì đến chuyện ghé thăm, ngay cả một câu cũng khó nói. Nếu đặt ở kinh thành, có lẽ còn được xem là một chuyện lạ. Nhưng bây giờ không giống như ngày xưa, hôm qua sau khi hắn chứng kiến Thẩm Mộc làm từ thiện phô trương, hắn thật sự đã không thể ngồi yên. Ban đầu thì vẫn ổn, nhưng càng nghĩ càng sốt ruột, nguyên khí gạo cộng thêm thối thể đan, hai thứ này cộng lại, đủ để xoay chuyển cục diện thắng bại của một trận chiến. Đừng tưởng rằng chỉ cần có tu sĩ cảnh giới cao là có thể kê cao gối ngủ ngon. Người có long môn cảnh, đối phương cũng có long môn cảnh, người mời võ cảnh, họ cũng sẽ xuất động võ cảnh tương tự, mà lại số lượng tu sĩ võ cảnh của các đại vương triều, về cơ bản đều được công khai. Trong các trận đại chiến bình thường, trừ phi thật sự đến tình cảnh sống chết, các đại tu sĩ võ cảnh sẽ không ra tay. Về phần dưới võ cảnh, cũng có những ràng buộc tương tự. Kết quả là phải chiến đấu thật, phía sau vẫn là quân đội. Cho nên, nguyên khí gạo và thối thể đan, hai thứ này đủ để khiến Tiêu Nam Hà kích động đến mất ngủ. May mắn đây là ở Phong Cương, và cũng may Thẩm huyện lệnh này là thiên tài của Đại Ly. Nếu là đặt ở vương triều khác thì sao? Tiêu Nam Hà đứng bên ngoài nha môn Phong Cương, đăm chiêu suy nghĩ. Nhưng đúng lúc này, đằng sau truyền đến một giọng nói quen thuộc. Không ngờ vị tiêu tướng quân luôn lạnh lùng, nay cũng đến bái phòng huyện lệnh à, ha ha. Tiêu Nam Hà nghe tiếng quay đầu, nhìn về phía hai người vừa bước vào. Từ Tôn Hà các lão không phải muốn bảo vệ quý nhân sao? Sao cũng phải đến xen vào những chuyện này? Từ Tôn Hà mỉm cười trong lòng, thầm nhủ, ngươi cũng để ý đấy chứ. Lần trước ngươi còn nói tuyệt đối không gặp Thẩm Mộc cơ mà, giờ đã quên rồi sao? Đừng hiểu lầm, việc này không liên quan đến Phan quý nhân, ta thuần túy đại diện cho trưởng lão các của Đại Ly, đến nói chuyện với Thẩm huyện lệnh thôi. Tiêu Nam Hà liếc nhìn, sau đó quay đầu về phía Cố Thủ Chí đang theo sau. Lần trước khi ngươi đến doanh trướng của ta, không phải nói chỉ là thay bệ hạ quan sát thành Phong Cương sao? Bây giờ xem ra, hình như ngươi đã làm không ít chuyện rồi đấy. Trong tay Cố Thủ Chí còn cầm bản vẽ, hắn khoát tay cười ngại ngùng một tiếng. Tướng quân đừng đùa, ta thật sự không có ý định làm gì, gặp từ các lão cũng là trên đường tiện gặp, và lại hôm nay ta đến càng không phải để tranh giành đan dược với các ngươi, mà là để đòi tiền. Từ Tôn Hà, đòi tiền. Tiêu Nam Hà. Cố Thủ Chí gật đầu cười, trong tay vỗ vỗ hai tấm bản vẽ, thở dài, rồi một bên lắc đầu, một bên trực tiếp đẩy cửa bước vào, Thẩm Mộc, không có tiền. Hai người phía sau mặt mày ngơ ngác. Tình huống gì vậy? Hắn quen biết Thẩm Mộc thân thiết đến vậy sao? Hơn nữa, một kẻ đi đòi tiền sao lại có thể ngang ngược như vậy? Trong tiểu viện phủ nha. Hôm nay bữa sáng đặc biệt thịnh soạn, gà vịt thịt cá đầy đủ cả, thậm chí còn có sủi cảo. Đương nhiên, điều này tuyệt đối không phải để chiêu đãi Tiêu Nam Hà và bọn họ. Mà là bởi vì hôm qua bận đến quá muộn, chưa kịp chúc mừng đại hội từ thiện thành công viên mãn, cho nên liền rời sang sáng nay. Đáng lẽ là phải ăn một bữa thật ngon, không ngờ lại có người đến sớm. Lúc này trong viện, đã ngồi đầy người. Tiêu Nam Hà và Từ Các Lão sau khi bước vào liền ngẩn người. Tiêu tướng quân, Từ Các Lão, đã lâu không gặp. Liễu Thường Phong đứng dậy vừa cười vừa nói. Từ Tồn Hà thì vẫn ổn, dù sao ông ta ở thành Phong Cương khá lâu, tự nhiên biết Thẩm Mộc và Vô Lượng Sơn có quan hệ thân thiết. Nhưng Tiêu Nam Hà một bên liền lại có chút ngẩn người, trong ánh mắt hắn tràn đầy nghi hoặc. Rốt cuộc đây là tình hình thế nào? Quan hệ của huyện lệnh Phong Cương đã rộng đến mức này sao? Đường đường là thánh nhân môn đồ Cố Thủ Chí giúp hắn lập nhà, bên này trưởng giáo của Phù Lục Đạo Vô Lượng Sơn lại dẫn theo một đám đệ tử đến cùng ăn sáng. Nhớ không lầm, không lâu trước đó đệ tử thân truyền của hắn đã chết ở Phong Cương, không phải nói suýt nữa thì xảy ra xung đột sao? Cái này mẹ nó đều là tình hình thế nào? Vừa nghĩ, hắn nhìn về phía hai hán tử đang chen chu trên anh ở bàn khác. Lý Thiết Ngưu không hề bận tâm đến những người vừa đến, không ngừng gặm đùi gà, khó khăn lắm mới được ăn chút thịt mặn, trừ ngày lễ ngày Tết ra, Lý Nhị Nương từ trước đến nay chưa từng làm những món ngon này. Còn Triệu Thái Quý thì rụt cổ lại, khuỷu tay kẹp lấy trường đao, uống rượu ừng ực. Biểu cảm của Tiêu Nam Hà dần trở nên nghiêm nghị. Một người là hán tử vạm vỡ khờ khảo có vóc dáng còn khôi ngô hơn cả hắn, còn người kia lại toát ra vẻ tiêu điều chỉ có những kẻ lăn lộn chiến trường nhiều năm mới cảm nhận được. Hai tên bổ khoái này sao lại thế này? Những người như vậy mà lại ở đây làm chân sai vặt. Thật có chút bất thường. Đầu óc Tiêu Nam Hà quả thực có chút rối loạn. Hắn bỗng nhiên cảm thấy mình dường như đã phạm phải một sai lầm quan trọng, thật sự muốn dò xét lại nha môn Phong Cương này một lần nữa. Thẩm Mộc, người này ẩn giấu quá sâu rồi. Thực ra không chỉ riêng hắn đầu óc hỗn loạn, Từ Tồn Hà nhìn như lạnh nhạt một bên lúc này trong lòng cũng kinh ngạc. Ông ta thì không ngạc nhiên về Liễu Thường Phong, nhưng hai tên bổ khoái kia thì ông ta hoàn toàn không nhìn thấu. Thân là kim thân cảnh đỉnh phong, đường đường là đại tu sĩ võ cảnh, sao lại không nhìn rõ cảnh giới của hai tên bổ khoái nhỏ bé kia chứ? Chẳng lẽ họ không phải tu sĩ? Trực giác mách bảo ông ta, chắc chắn không phải vậy. Điều này không khỏi khiến ông ta nhớ lại ngày Thẩm Mộc giết Lưu Tùng Nhân, mấy luồng khí tức ẩn hiện đã phong tỏa ông ta. Không thể nào, chẳng lẽ không phải là họ sao? Trong lòng Từ Tồn Hà nghĩ đến. Liễu Thường Phong trưởng giáo, Tiêu Nam Hà lấy lại tinh thần, đột nhiên hỏi Liễu Thường Phong một câu, thối thể đan ngày hôm qua, hẳn là do Vô Lượng Sơn các ngươi luyện chế. Dù sao cũng là một đại tướng quân, từng trải qua nhiều cảnh tượng hoành tráng, cho dù những người trong tiểu viện này khiến hắn kinh ngạc, nhưng hắn vẫn có thể nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhìn thấy người của Vô Lượng Sơn, kết hợp với chuyện ngày hôm qua, thực ra rất dễ dàng liền liên tưởng đến một vài khả năng. Không sai, đúng là chúng ta luyện chế. Liễu Thường Phong mỉm cười, cũng không giấu giếm, đắc ý gật đầu, không ngờ Tiêu tướng quân vẫn sắc bén như vậy, nhớ năm đó tại đại điển cung phụng của Đại Ly Vương Triều, khi ta mới gặp người, người cũng ngoai phong như thế. Liễu Thường Phong, Tiêu Nam Hà và Từ Các Lão từng gặp mặt tại đại điển cung phụng của Đại Lực Vương Triều. Năm đó, Đại Ly chính thức sắc phong thần núi, thần sông, mời không ít các tông môn trung lập ở Đông Châu đến xem lễ, đại biểu của Vô Lượng Sơn là Liễu Thường Phong. Thời điểm đó, Tiêu Nam Hà trẻ hơn hiện tại rất nhiều. Đại hội xem lễ lúc ấy còn tổ chức một trận giao đấu, các đại tông môn đều phái người tham gia. Khi đó, quân đội Đại Ly cũng có người tham gia, người ra trận chính là Tiêu Nam Hà. Chính trong trận giao đấu lần đó, khiến tất cả mọi người nhớ mãi Đại Ly hãn tướng Tiêu Nam Hà, người tay cầm song phủ, phi ngựa đơn độc vượt qua mọi đối thủ. Bây giờ mấy năm trôi qua, Tiêu Nam Hà đã trở thành tướng quân, nhưng khí phách và sự lăng lệ của hắn lại không hề suy giảm chút nào. Ít nhất Liễu Thường Phong cảm thấy là như vậy. Đương nhiên, thực ra trong lòng hắn cũng có nỗi khổ không thể nói. Lúc trước cảnh giới của Tiêu Nam Hà còn kém hắn, còn hắn hôm nay kẹt ở quan hải cảnh, mãi không thể tiến bộ. Ngoại trừ bối phận vẫn tương đương, những thứ khác e rằng đã thực sự bị bỏ lại đằng sau. Bất quá lần này, hắn ít nhiều cũng có thể dương mi thổ khí. Cảnh giới không bằng người, nhưng ta biết luyện đan a, cái đan dược tối thể đan phẩm cấp cao kia, không phải do lão tử ta luyện ra sao? Có ghê gớm không? Tiêu Nam Hà, nói giá tiền đi, ta muốn mua 1 vạn viên từ Vô Lượng Sơn. Ừm, Liễu Thường Phong im lặng. Đích xác là hắn luyện chế đan dược này, nhưng có một vấn đề then chốt, đó chính là điểm quan trọng của đan dược này không phải là do ai luyện chế, mà là cỏ long thể của tên biến thái kia. Thứ đó hắn không có, Vô Lượng Sơn càng không có, chỉ có cái tổ tông kia mới có. Sao thế, sở quân biên cảnh đại ly của chúng ta không trả nổi sao? Yên tâm đi, quân lương của ta rất sung túc, trực tiếp trả cho ngươi tiền hương hỏa cũng được. Nói ra đi, đại ly vương triều sẽ cảm tạ Vô Lượng Sơn. Liễu Thường Phong vẻ mặt bất đắc dĩ, thở dài rồi nói, Tiêu tướng quân, thật không phải tôi không bán cho ngài, mà là bởi vì đan dược này tôi không quyết định được. À, Tiêu Nam Hà nhìn về phía hắn, vậy ai quyết định? Liễu Thường Phong chỉ về phía Thẩm Mộc đang đi theo Tào Chính Hương từ bên kia ra. Hắn, lúc này, Thẩm Mộc mặc áo bông dày cộp, với nụ cười tươi tắn, đi theo Tào Chính Hương đến. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tiêu Nam Hà, dáng vẻ không khác biệt nhiều so với trong tưởng tượng. Dáng người khôi ngô không kém Lý Thiết Nghiêu, mắt sắc bén dưới hàng lông mày rậm rạp, toát ra khí phách ngút trời. Về phần cảnh giới thực lực, hắn chắc chắn không nhìn thấu được. Bất quá dù sao cũng là tướng quân đại ly, có thể ngồi ngang hàng với Từ Tồn Hà, tự nhiên cũng là một võ cảnh cường giả. Tiêu tướng quân, Từ các lão, thứ lỗi đã không ra xa đón tiếp. Thẩm Mộc mở miệng nói, không kiêu ngạo không tự ti, khí thế không hề bị hai người làm cho sợ hãi. Dù sao trong tay có quân bài, ở thời điểm mấu chốt này, hắn chính là kẻ nắm quyền. Thẩm đại nhân, Từ mỗ không mời mà đến, mong Thẩm đại nhân đừng trách. Lần trước ngươi nhờ lão phu truyền lời, ta đã truyền đạt cho quý nhân, tin rằng sẽ không có lần sau nữa. Từ Tồn Hà mỉm cười nói trước. Dù sao trước đó cũng coi như đã quen biết Thẩm Mộc, mặc dù không phải đặc biệt vui vẻ, nhưng ít nhất cũng biết mặt. Thẩm Mộc cười gật đầu, vậy thì tốt quá, đa tạ. Tiêu Nam Hà vẻ mặt không đổi nhìn về phía Thẩm Mộc, rất thẳng thắn, ngắn gọn. Thẩm huyện lệnh, lời thừa thải ta sẽ không nói nhiều. Lô gạo nguyên khí các ngươi tặng cho quân doanh trước đó, có thể cung cấp số lượng lớn không? Yên tâm, ta sẽ không để các ngươi chịu thiệt, điều kiện có thể thương lượng. Ta biết ngươi không thích tiền, cho nên những yêu cầu khác của ngươi. À, ta biết, dựa theo quy cách xe chở hàng mà các ngươi tặng lần trước, sắp xỉ một xe có 50 sáng gạo. Không cần nhiều, một sáng là 1 viên tiền hương hỏa, vậy một xe sẽ là 50 viên tiền hương hỏa. Ta bán tối thiểu 5 xe trở lên, không bán lẻ từng xe. Cho nên tính giá, à không, tiền hương hỏa thôi mà, chúng ta bên này sẽ vận chuyển theo đợt, 5 xe là 5 chuyến, mỗi chuyến 6 ngày, tổng cộng 30 ngày là giao hàng xong. Nhưng ngươi nhất định phải trả tiền trước, chúng ta sẽ không giao hàng nếu chưa thanh toán đầy đủ. Nghĩ kỹ đi nhé, qua thôn này là không còn tiệm này nữa đâu. Hàng ngon, nhớ cho đánh giá tốt, có thể cân nhắc cung ứng lâu dài nhé, thân yêu. Tiêu Nam Hà, Từ Tồn Hà, Liễu Thường Phong, Cố Thủ Chí, chỉ cười không nói. Những người có mặt ở đây, trừ hai kẻ vô tâm vô phế bên kia chỉ biết ăn với uống ra, tất cả những người khác đều kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Mộc. Khá lắm, hắn đang đọc kịch bản đấy à? Cái sự đối đáp trôi chảy này, tuyệt đối đã tính toán từ trước rồi. Mở miệng ra là hàng trăm viên tiền hương hỏa, e rằng không phải là đòi hỏi quá đáng sao. Chỉ là gạo nguyên khí mà thôi. Đương nhiên, những điều trên đều là suy nghĩ của những người không tìm hiểu kỹ tình hình. Bởi vì bọn họ cũng không biết, Tiêu Nam Hà đã ăn chén gạo nguyên khí kia rồi. Thực chất cũng giống như thối thể đan phẩm cấp mà họ luyện chế, kia đúng là cực phẩm đã được tăng phúc a. Nếu không thì làm sao có thể khiến Tiêu Nam Hà huy động nhiều nhân lực đến vậy? Cho nên giá cả đắt một chút cũng chẳng có gì đáng trách. Chỉ là có một vấn đề, khiến Tiêu Nam Hà rất câm nín. Người mẹ nó hôm qua không phải vừa nói mình không thích tiền sao? Hôm nay liền lật kèo, tính toán còn chi ly hơn cả kế toán viên nữa. Đồ khốn kiếp, khóe miệng hắn giật giật, ánh mắt đầy vẻ quái dị, nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng. Thẩm huyện lệnh, ngươi hôm qua không phải nói ngươi không thích tiền sao? Ngươi xem, chẳng phải ngươi đã nói rồi sao? Đó là chuyện của ngày hôm qua, Thẩm Mộc cười nói. Tiêu Nam Hà muốn đánh người. Hơn nữa, tiền hương hỏa đó có phải tiền đâu, đó là hương hỏa, cho nên ta muốn không phải tiền, chỉ là hương hỏa mà thôi. Vậy ngoài hương hỏa ra, thứ khác có được không? Công pháp đỉnh cấp của quân đội Đại Ly, hay là thứ khác? Cái này, không đợi Thẩm Mộc nói gì. Cố Thủ Chí đã lên tiếng trước, vừa cười vừa nói, không được, nhất định phải là tiền hương hỏa. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tiêu Nam Hà vẻ mặt ngơ ngác. Đây là cái kiểu gì vậy? Người từ kinh thành đến, liên quan quái gì đến ngươi? Trong lương đình, 4 người ngồi đối diện nhau, trên bàn đá, Tào Chính Hương đã bày trà và điểm tâm. Tiêu Nam Hà vẻ mặt thâm trầm nhìn xem Thẩm Mộc đang há miệng lớn ăn sủi cảo, một chút tức giận cũng không phát ra được. Tạm gác lại những nghi hoặc hỗn loạn kia, cùng cú trên ngang của Cố Thủ Chí. Đơn thuần mà nói, cái giá Thẩm Mộc đưa ra cho hắn, tuy rằng hơi đắt một chút, nhưng thực ra đắt cũng có cái lý của nó. Phải biết, chỉ cần đặc tính, nguyên khí gấp đôi thôi, đã đủ để thay đổi rất nhiều thứ. Hắn cũng không phải kẻ ngốc, nếu đến bây giờ mà vẫn không nhận ra, trước đó bọn hắn đưa gạo nguyên khí cho quân doanh, chính là một mưu kế tung gạch dẫn ngọc, thì hắn cũng không cần làm tướng quân cầm quân đánh giặc nữa. Về điểm này, Tiêu Nam Hà cũng không hề tức giận. Dù sao, đây không phải là cái bẫy, cũng không phải là hãm hại người. Chỉ là cho hắn một cơ hội dùng thử nguyên khí gạo. Nếu thích, hắn có thể bỏ tiền ra mua, nếu không muốn, hắn hiện tại có thể quay người rời đi, không ảnh hưởng đến toàn cục. Dù sao hai người không có giao tình gì nhất định. Chỉ là, hiện tại giữa các đại vương triều Đông Châu đang ở vào một giai đoạn vi diệu, mà vừa vặn lúc này lại tại Phong Cương xuất hiện động thiên phúc địa trong truyền thuyết. Điều này không khỏi khiến Đại Ly phải bố cục lại từ đầu. Mà sức mạnh của bộ đội biên phòng lại trở nên rất quan trọng. Cho nên, Tiêu Nam Hà giờ phút này vô cùng mong muốn loại nguyên khí gạo đã được cường hóa này, đồng thời, thối thể đan mà Thẩm Mộc chế tạo hôm qua, kỳ thực càng khiến hắn mừng rỡ hơn. Lương Cửu trầm ngâm, Tiêu Nam Hà nói, Đại Ly cấp quân lương xác thực không ít, nhưng năm xe 250 mai tiền hương hỏa, có phải hơi quá nhiều không? Thẩm huyện lệnh, đội ngũ trại lính của ta nhân số đông đảo, năm xe thì định viện xa cũng chẳng thấm vào đâu, nếu là mua lâu dài, chẳng phải là phải dùng kim kinh tiền sao? Thẩm Mộc ăn một cái sủi cảo, một cái bánh tam tiên, nhưng vì thiếu tương tỏi nên luôn cảm thấy không có vị gì. Tiêu tướng quân, giá tiền này ta chắc chắn không thể hạ xuống một chút nào. Cố tiên sinh, người cũng nghe rồi đấy, ta cũng cần tiền hương hỏa, rất nhiều tiền hương hỏa. Đương nhiên, nếu người có tiền, cho một mai kim kinh tiền cũng không phải là không được. Tiêu Nam Hà trầm mặt, có chút im lặng, nói thật, đây là lần đầu tiên hắn thấy một huyện lệnh không nể mặt mình như vậy. Nhưng hắn có thể làm gì được đây? Bây giờ tên tiểu tử đối diện này là đại gia. Thẩm Mộc nhìn vẻ mặt khó coi của Tiêu Nam Hà, trong lòng cười một tiếng, nhưng mà, ta có thể nâng cao chất lượng nguyên khí gạo một chút, để ngươi thấy đáng đồng tiền, thế nào? Chất lượng sao? Không sai, nguyên khí gạo của ta, ngươi hẳn là đã ăn rồi, mạnh hơn thông thường gấp bao nhiêu lần thì trong lòng ngươi hẳn đã rõ. Cho nên, vì ngươi là khách hàng đầu tiên ở Phong Cương, ta sẽ cho ngươi chút đãi ngộ đặc biệt. Ta cam đoan với ngươi, lần sau nhận được nguyên khí gạo, nguyên khí sẽ lại lần nữa tăng gấp đôi. Thế nào? Ngươi, thật sao? Lúc này, Tiêu Nam Hà ngồi không yên. Nguyên khí gạo trước đó hắn đã nếm qua, biết là lúc đầu đã tăng phúc gấp đôi. Nếu như trên cơ sở này lại tăng gấp đôi, vậy mẹ nó không phải là gấp 4 sao? Cái này coi như có chút biến thái. Thử tưởng tượng, hai đội quân binh sĩ cùng ăn quân lương bổ sung, một bên chỉ có thể chống đỡ một ngày, còn bên kia thì ăn một bữa bằng 4 ngày, cái này mẹ nó có thể giống nhau sao? Đương nhiên là thật, lời nói của ta như đinh đóng cột, nếu không đạt được, người có thể trả lại tiền mà không cần lý do trong 7 ngày. Thẩm Mộc mỉm cười nhìn Tiêu Nam Hà, trong lòng đã có dự tính rõ ràng. Những người xung quanh trông rất khó hiểu, căn bản không biết tự tin của hắn từ đâu mà có. Có thể nghĩ, ngay cả long thể thảo biến thái hơn cũng có thể tạo ra, thì việc tạo ra nguyên khí gạo như vậy cũng có thể lý giải được phải không? Đông đảo đệ tử Vô Lượng Sơn tự an ủi mình như vậy. Việc Thẩm Mộc tăng giá này chính là chất xúc tác, là động lực mạnh mẽ khiến Tiêu Nam Hà đưa ra quyết định. Thử hỏi, cô nương nào đã quen với một lần, lại có thể từ chối sức mạnh đột ngột tăng gấp 4 lần chứ? Phần lớn đều không thể từ chối. Tiêu Nam Hà vỗ đùi. Vốn là người sảng khoái, một khi đã quyết định mua, hắn chắc chắn sẽ không dây dưa dài dòng. Nếu quả thật có thể tăng phúc 4 lần, vậy thì thật sự đáng giá. Tốt, Thẩm huyện lệnh, cứ quyết định như vậy, dù chỉ một đồng tiền hương hỏa, ta cũng muốn mua. Thẩm Mộc nhíu mày, muốn bao nhiêu? Tiêu Nam Hà cười một tiếng, có bao nhiêu, muốn bấy nhiêu? Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Lúc này đến phiên Thẩm Mộc kinh ngạc rồi, hắn từng nghĩ quân đội Đại Ly có tiền, nhưng vạn vạn không ngờ lại có tiền đến thế. Chỉ riêng câu, có bao nhiêu, muốn bấy nhiêu, này thôi, dường như đã đủ để phán đoán gia tài của Tiêu Nam Hà phong phú đến mức nào. Mẹ nó, cái này không phải là máy rút tiền sao? Sớm biết vị tướng quân, Thiện Lương, này có tiền như vậy, hắn nên toàn tâm toàn ý vì hắn mà thôi, dù sao cũng là kẻ tài đại khí thô a. Thẩm Mộc nghĩ nghĩ, tính toán số hạt giống nguyên khí gạo còn lại, thời gian trồng trọt, cùng với danh vọng cần thiết để tăng gấp đôi. Trước mắt danh vọng chắc chắn là đầy đủ, dựa theo 5 xe một đợt, thì gần 4 lần là có thể gom đủ 1.000 tiền hương hỏa. Tốt, vậy cứ quyết định như vậy, Thẩm Mộc nói, 5 xe cần đặt trước, 250 mai tiền hương hỏa. Ngài muốn lấy trước một đợt để thử xem sao? Tiêu Nam Hà cố gắng kiềm chế bản thân, hắn thật sự không chịu nổi cách nói chuyện kiểu này của Thẩm Mộc, có quá nhiều điều khó hiểu, khó chịu muốn chết. Không, 10 xe, 500 tiền hương hỏa, Thẩm Mộc sừng sốt. Tiêu Nam Hà gật đầu, không nói thêm gì. Binh sĩ trong trại lính rất nhiều, 10 xe có lẽ không đủ chi phí cho 2 ngày. Dĩ nhiên, hắn không thể nào mang về cho binh sĩ dùng làm 3 bữa ăn, mà là để trữ hàng, dùng làm vật tư dự trữ khi đánh giặc. Không đánh mà dùng nguyên khí gạo để ăn, thì thuần túy chính là lãng phí. 500 thì 500, dựa theo tính toán trước đó của ngươi, 5 xe một tháng, vậy 2 tháng nhất định phải giao đủ 10 xe. Về sau ta sẽ cùng kinh thành Đại Ly dự chi quân lương sang năm, sau đó tiếp tục mua của ngươi. Khá lắm. Vậy ngươi cứ đòi thêm tiền đi, về sau, hắn có thể sẽ mua rất nhiều thứ của ta. Thẩm Mộc cô nén vẻ mặt không bật cười thành tiếng, giơ tay ra, Tiêu tướng quân chớ trách, ta làm ăn, đều là nhận tiền trước rồi làm việc sau. Hừ, Tiêu Nam Hà lạnh rên một tiếng, tiện tay sờ sờ, một túi tiền căng phồng đầy ắp xuất hiện trong tay hắn, sau đó hắn thuận thế ném cho Thẩm Mộc. Thẩm Mộc vội vàng tiếp lấy, chỉ cảm thấy trong tay nặng trịch vô cùng, hương hỏa chi khí giạt rào. 500 tiền hương hỏa, không nhiều không ít, lời ta nói trước, làm việc trong quân đội rất coi trọng quy củ, ta tuân theo quy củ, cho nên ta hy vọng ngươi cũng vậy. Hắc hắc, yên tâm, ok, Thẩm Mộc làm một thủ thế ok. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Mấy người xung quanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đây là Phật môn Bồ Tát trí tuệ thủ ấn sao? Hay là pháp ấn của đạo gia? Trông thì kỳ quái, nhưng lại mang đến một cảm giác ẩn chứa đại đạo. Ừm, phải ghi nhớ thủ thế này, nhất định không đơn giản à. Thẩm Mộc không biết mấy người kia đang suy nghĩ gì. Vừa định mở túi tiền ra xem, thì đột nhiên có một luồng gió lật sách thổi đến. Mùi sách thoáng qua, túi tiền bay đi. Đúng vậy, cơn lốc lật sách lướt qua, trực tiếp đưa túi tiền 500 tiền hương hỏa đến tay Cố Thủ Chí. Cố Thủ Chí nhanh chóng thu hồi túi tiền, nụ cười vẫn như gió xuân ấm áp. Hắn nho nhã đứng dậy, khom người hành lễ với mấy người, các vị cứ trò chuyện trước, cô mẫu thân là giám sát, công việc bận rộn, xin đi trước một bước. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Thẩm Mộc chết lặng cả người. Chuyện này là sao? Ngay cả cái bóng cũng không thấy đâu. Con mẹ nó, người xác định đây là người đọc sách. Hóa ra, hắn cứ im lặng nghe đàm phán nãy giờ, chỉ là để chờ tiền về tay. Vừa cầm tiền xong là lập tức rời đi, hắn là loại người gì vậy chứ? Thẩm Mộc mặt nặng như chì, đang nghĩ cách mắng hắn. Cố Thủ Chí đã biến mất khỏi chỗ. Ngoặc kép ngoặc kép. Lương Cửu, Tiêu Nam Hà, Thẩm huyện lệnh, nguyên khí gạo đã giải quyết xong, chúng ta hãy nói về chuyện thối thể đan của ngươi hôm qua đi. Khụ khụ, Từ Tồn Hà, người nãy giờ chưa lên tiếng, đột nhiên cắt ngang. Tiêu tướng quân, nguyên khí gạo là vật tư chiến lược của quân đội, lão phu không tranh với ngươi, nhưng cũng phải có thứ tự ưu tiên chứ. Quân đội của ngươi đã đàm phán một lần rồi, vậy quyền ưu tiên giao dịch thối thể đan phẩm này, nên đến phiên trưởng lão các chúng ta rồi chứ. Tiêu Nam Hà nhướng mày, khí thế đột nhiên dâng lên, trưởng lão các của ngươi toàn là võ cảnh, muốn thối thể đan làm gì? Ừm, cái này, Từ Tồn Hà xấu hổ. Được rồi, đừng ậm ừ nữa, thối thể đan bản thân ta còn chưa đủ dùng nữa là. Thẩm Mộc đột nhiên nói, thối thể đan tạm thời đừng nghĩ đến, chờ ta cấp phát cho bách tính phong cương xong xuôi đã rồi tính sau. Về phần có bán cho các ngươi hay không, hừ hừ, xem biểu hiện sau này của các ngươi đã. Đúng rồi, đừng nghĩ tìm Vô Lượng Sơn để giao dịch, không tin thì hai ngươi có thể hỏi Liễu Thường Phong xem, không có ta ở đó, một mình hắn có thể làm ra được sao? Từ Tồn Hà, Tiêu Nam Hà, Liễu Thường Phong, một vị tướng quân, một vị các lão. Khi hai người từ nha môn phong cương đi ra, đều vẫn còn chút choáng váng. Trong lòng họ chủ yếu là phần nào có chút khó chịu, bằng thân phận của bọn họ, mà kể tới chỗ nào đều khẳng định được tôn là khách quý, sao đến nha môn phong cương của ngươi lại luôn cảm thấy hơi hèn mọn. Bọn hắn thừa nhận, dù sao Thẩm Mộc cũng có lá bài tẩy không tồi. Tiêu Nam Hà là mua nguyên khí gạo, còn ý nghĩ chân chính của Từ Tồn Hà là muốn lôi kéo Thẩm Mộc, thu nạp vào trường lão các để bồi dưỡng. Nhưng cho dù thái độ của hắn đối với ngươi có nhượng bộ, thì ngươi cũng nên nể mặt chút chứ. Thậm chí hắn còn chẳng mời một bữa. Hai người nhìn chằm chằm bàn sủi cảo kia cả buổi. Kết quả Thẩm Mộc lại ngây ra một câu cũng không nói, hắn tự mình ăn hết sạch, còn con mẹ nó không quên ăn kèm tỏi, đúng là thơm ngon vô cùng. Đối với việc thối thể đan không đàm phán thành công, hai người không quá bất ngờ. Dựa theo phỏng đoán của bọn họ, quá trình luyện chế có thể nâng cao phẩm cấp, nhất định là cực kỳ gian nan và tốn kém rất nhiều, tuyệt đối không dễ dàng như Liễu Thường Phong nói vẻ ngoài. Hắn càng tỏ ra phong khinh vân đạm, thì người ngoài càng phỏng đoán là nó càng gian nan, việc luyện chế loại thuốc này khẳng định khó lường, dù chỉ là loại đơn giản nhất. Nhất định rất khó. Đồng thời quá trình cực kỳ phức tạp. Với sự tự bổ não như vậy, hai người coi như đã tự thuyết phục bản thân, dù sao họ không lấy được, thì người khác cũng đừng hòng mà lấy. Từ Tồn Hà thở dài một tiếng, nhìn quanh một lượt, sau đó nhìn về phía Tiêu Nam Hà đang im lặng không lên tiếng, Tiêu tướng quân, đây là chuẩn bị về trại lính sao? Tiêu Nam Hà lắc đầu, không vội, vì Thẩm Mộc này nói 6 ngày là có thể vận chuyển được một xe, vậy ta cứ chờ thêm 6 ngày, tự mình mang một xe về. Từ Tồn Hà gật đầu, nếu không phải đoạn thời gian gần đây, Thẩm Mộc này nhiều lần có hành động kinh người. Hắn khẳng định cũng sẽ không tin. Đừng nói thối thể đan, ngay cả cái gọi là nguyên khí gạo với hai lần lượng nguyên khí kia, đã đủ phi thường rồi, bây giờ còn nói có thể lại nâng cao, chuyện này làm sao có thể. Hắn đã xem ruộng đồng ngoài thành phong cương rồi, chỉ là thổ nhưỡng thông thường, dưới mặt đất cũng không có bất kỳ trận pháp đạo thuật nào phụ trợ. Chỉ có loại thổ địa như vậy, lại có thể nghịch lại thời tiết mà kết thành hạt thóc, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nếu nói là do khí vận của động thiên phúc địa tiết lộ ra ngoài, thì lại không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Cho nên càng khó nhìn thấu. Khó tìm rõ, thì càng làm cho người ta cảm thấy cao thâm khó lường. Lại hồi tưởng ngày Thẩm Mộc giết Lưu Tùng Nhân, chấn kinh toàn trường với hơn 40 khí phủ khiếu huyệt, hắn quả đúng là một yêu nghiệt. Thử hỏi, một người cứ như vậy, dường như chuyện gì xảy ra cũng vẫn bất giác đắc ý. Còn mẹ nó, ngay cả thối thể đan phẩm này, hắn cũng tùy tiện ban tặng. Quả thật đáng ghét đến cực điểm, bị hắn đùa giỡn. Người này rốt cuộc là bối cảnh gì? Càng ngày càng là một câu đố. Dù sao rất nhiều người đều không tin Thẩm Mộc không có người đứng sau chống lưng, trăm ngàn năm qua còn chưa từng nghe nói dưới Hàn Môn lại xuất hiện yêu nghiệt. Huống hồ với tình cảnh của Phong Cương, người bình thường nào dám đến làm huyện lệnh. Rất nhiều suy đoán tự nhiên sinh ra. Tiêu Nam Hà, Thẩm Mộc này, thật không phải là quân cờ do bệ hạ phái tới sao? Từ Tồn Hà liếc hắn một cái, nếu là vậy, thì Cố Thủ Chí làm gì lại ở đây giúp xây thư viện? Chẳng phải là để tìm một nơi an thân tốt đẹp cho ông thầy tai họa kia sao? Người phải biết, Thẩm Mộc này đã giết Từ Dương Chí và Lưu Tùng Nhân, hai huyện chủ của đại quận huyện, Phan Quý Nhân cũng suýt nữa bị cuốn vào trong đó. Nếu thật là quân cờ của bệ hạ, liệu có thể xảy ra những chuyện này sao? Phong Cương, đã không kiểm soát được nữa rồi. Ánh mắt Tiêu Nam Hà biến đổi, thật ra, là quân nhân nên hắn rất ít quan tâm những chuyện này, nhưng hắn có thể đoán được lần này sẽ có chút khác biệt, động tiên phúc địa ở đây, rốt cuộc là di tích của vị thánh nhân nào? Chẳng lẽ thật sự có thể dẫn phát đại chiến? Từ Tồn Hà cười khẽ, lắc đầu, đừng hỏi ta không biết. Hừ, cũng không biết trường lão các ngươi cả ngày rốt cuộc làm những gì, chiếm nhà xí nhưng không dùng. Uy uy, Tiêu Nam Hà, nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm thôi, ngươi đừng có mắng chửi người chứ. Tiêu Nam Hà lạnh lùng nói, thông báo cho bệ hạ sao? Bệ hạ đương nhiên đều biết, năm sau e rằng các vị điện hạ kia đều sẽ phải đến. Từ Tồn Hà thở dài, sau đó khẽ lắc đầu, đủ để gây rắc rối rồi, cũng không biết sẽ loạn thành ra sao. Tiêu Nam Hà nhíu mày, phiền phức. Hắc hắc, Từ Tồn Hà cười khẽ, sau đó chỉ vào một quán ăn cách đó không xa, đi thôi Tiêu tướng quân, hôm nay lão phu mời khách, ta cũng muốn ăn sủi cảo. Không có rượu không đi. Ha ha, đương nhiên là có rượu. Sau đại hội từ thiện, huyện thành Phong Cương lâm vào một bầu không khí kỳ lạ. Nói chính xác hơn, là ngay lập tức, dường như thái độ của tất cả khách nhân bên ngoài đối với người địa phương, bắt đầu có sự chuyển biến vô thức. Từ từng ánh mắt nhỏ nhặt, từng cuộc đối thoại ngẫu nhiên, và rất nhiều phương diện khác. Có người đã phân tích rằng, đại khái có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất chính là bách tính Phong Cương đã không còn là bách tính thông thường, cho dù hiện tại vẫn bình thường, nhưng người cũng không dám chắc hắn mấy ngày nữa có còn bình thường hay không. Nào ai biết được, một ngày nào đó, vị huyện lệnh điên khùng kia lại ban cho thối thể đan, sau đó trùng hợp chọn chúng một người, quả thực là dựa vào đan dược mà chất đống tài nguyên tu hành cho hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.